Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị tiếp tục theo dõi truyện dài mang tựa đề Một nàng hai chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Lực kể lại chuyện đời mình cho hai vợ chồng của Hưng và Cúc nghe. Cúc nghe xong thì nghĩ thầm, anh chàng này mặc dầu không phải là một bậc vĩ nhân, không phải là một tay anh hùng hào kiệt hay là một văn nhân nghệ sĩ, nhưng mà anh chàng này vẫn hơn hẳn chồng của mình, một gã ăn chơi và bất lương một cách bỉ ổi. Đột nhiên nàng có cảm tình với ông ta, rất phục cái dĩ vãng tù chính trị của ông ta, nhưng quả thật là không thể nào mà yêu ông ta được. Nàng nghĩ thầm trong bụng, nếu mà chồng mình có được cái tâm hồn cao thượng như vậy, nhưng rồi nàng lại tự than thở là nếu mà anh chàng này có được cái dung mạo đẹp đẽ giống như chồng của mình, thì cũng vẫn đúng theo ý nghĩ thầm kín của nàng. Mấy năm trước đây, nàng còn tin rằng người ta chỉ yêu được những tâm hồn cao đẹp mà thôi, nhưng mà cuộc đời tàn nhẫn quá. Đã trắng trợn cho nàng thấy rõ là mặc dầu có nghĩ sao đi nữa, con người thì cứ đâm đầu tìm những sắc đẹp để mà yêu thương. Trong khi Cúc mấy lần xúc động trước câu chuyện của Lực, Hưng vẫn dửng dưng như không. Hắn là một người không hề biết cảm động, không hề có rắc rối nào về chuyện lòng, mà hắn giải quyết mau chóng đúng theo cái kiểu mà có lợi cho mình mà thôi. Hắn lên tiếng hỏi chủ động, hòn này có nhiều tổ yến không vậy? Nhiều nhất trong 7 hòn mà yến xây tổ đó. Mỗi năm lấy được bao nhiêu? Khoảng 4.000 tổ, trị giá là khoảng nửa triệu bạc đó. Như vậy thì nhiều tiền quá ha. Hưng kêu lên như vậy, rồi nhìn Cúc mà nói, giọng nửa đùa nửa thật. Làm ăn lương thiện cũng kiếm được lợi lớn đó chứ phải không em? Quả thật nghe cái điều này cũng bất ngờ quá. Cũng chưa chắc là làm ăn lương thiện đâu. Chủ thầu người Tàu đó, họ lường công của tụi tôi nhiều lắm đó. À mà, tôi quên hỏi ông bà điều này. Ông bà kể là đi chơi thuyền rồi thuyền bị đắm. Có thiệt như vậy không ha? Trong khi Cúc lo sợ, bối rối, thì Hưng bình thản lên tiếng đáp. Thì đúng như vậy chứ sao. Thật là khó mà nghĩ được rằng ông bà đi chơi bằng xuồng nan, từ tuốt ở trong đất liền mà ra tới đây. Từ trước tới giờ đó, tôi chưa thấy ai mà dám đi theo kiểu vậy hết trơn á. Không dám đâu có nghĩa là không có làm được đâu. Đành là như vậy, nhưng mà trong cái trường hợp này đó, thì người ta không dám bởi vì không có làm được. Ông bà đó đã thực hiện được một cái kỳ công đó. Bộ anh nghi ngờ vợ chồng tôi ra đây để ăn cắp tổ yến à? Đâu có đâu, tôi đâu có nghi ngờ ông bà là kẻ gian đâu. Cái đám mà ăn trộm tổ yến đó toàn là những cái người địa phương, mà phải là những cái tay nhà nghề giống như tôi đây đó thì mới làm được. Ủa, như vậy anh cũng là thợ nhà nghề sao? Thì tôi kể cho ông bà nghe rồi mà. Trước kia đó tôi cũng là thợ lấy tổ yến, nhưng mà giải nghệ bởi vì bị tai nạn khiến cho tôi bị tàn tật đây nè. Mà phải là thợ nhà nghề như tôi đó mới ăn cắp được, chứ không phải là người sang trọng như ông bà mà làm cái chuyện đó được đâu. Giả lại đâu có ai mà cơm ghe từ bè bạn từ Sài Gòn ra đây để ăn cắp vài chục cái tổ yến đâu. Nhưng mà chắc có lẽ là anh không tin là tụi tôi đi chơi thuyền phải không? Thành thật mà nói đó, thì đây là cái điểm thắc mắc nhỏ nhỏ của tôi. Nhưng mà cái điều đó thì cũng không làm tôi bận tâm lắm đâu. Ông bà ra đây thì cái mục đích gì tôi cũng không bận tâm. Hưng lại uống chén rượu thứ ba. Cúc toan ngăn chồng nhưng mà không kịp. Hắn hứng chí lên và bắt đầu nói nhiều. Hắn lên tiếng hỏi. Như vậy quần đảo này tổng cộng là bao nhiêu hòn vậy? 20 hòn. Còn có cái hòn nào tên là hòn Thạch Bàn không? Cúc nghe đến đây thì hết sức là sợ hãi, đưa mắt lườm chồng, nhưng mà Hưng lúc đó bất kể, còn Lực thì ngơ ngác, cố ôm đầu nhớ nhớ một hồi rồi lại lên tiếng nói. Lạ thiệt nha, tôi nhớ mang máng hình như tôi nghe cái tên đó lúc nào rồi nè cả. Nhưng mà tôi thuộc lòng từng cái hiểm hóc nhỏ của 20 hòn đảo ở đây. Tôi chưa hề biết có cái hòn Thạch Bàn. Để coi, hòn này á, là hòn Đụng, ở bên kia là hòn Mung, còn ngoài đó đó là hòn Chà là... Tôi nhớ ra rồi. Vợ chồng Hưng cũng mừng quính và hồi hộp, nhưng mà không dám lên tiếng hỏi, không dám thúc giục, chủ động nói gì, sợ bị lộ bí mật của họ. Tôi nhớ ai nói tới hòn Thạch Bàn và nói hồi nào rồi. Lực nói xong lại lấy rượu mà uống. Hắn uống rượu mạnh, nhưng chính cặp vợ chồng Cúc và Hưng nghe lòng họ cũng nóng nảy giống như là đang uống rượu. Nhớ xa và buồn quá, hay nói cho đúng là vui quá, vui buồn lẫn lộn. Bởi vì cái chuyện nó liên quan tới cái buổi thiếu thời của tôi. Cái câu chuyện này đó, nó làm tôi nhớ lại những cái gương mặt, những cái hình ảnh phải nói là rất là thân yêu. Nè, ngày xưa đó, tôi cũng có tuổi qua niên sung sướng. Trời ơi, tại sao tôi lại quên cái vụ này ha? Lực thật là dễ ghét đối với Hưng. Trong khi Hưng đang nóng lòng muốn nghe câu chuyện, thì cái thằng cha què chân này cứ kể lể dài dòng những cái chuyện đâu đâu, cà kê dê ngỏng mà chưa chịu đi thẳng vào đề. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện cổ tích ông ơi. Nếu mà chuyện đời xưa thì chắc là phải hay lắm. Cũng hay lắm. Ông nội tôi đó, ngày xưa đó thường kể cho tôi nghe câu chuyện đó, cái lúc mà tôi còn nhỏ đó. Số là người hời đó, người ta trải qua mấy trăm năm sau này, họ cứ thua người mình hoài, và mãi mãi bỏ đất để dời đô về phương Nam. Câu chuyện nói là năm đó họ thua, và cái ông vua tên là Phê Rum Chơ, ổng bỏ đất Khánh Hòa này để triệt thoái về phía Bình Thuận. Lúc đó đó, bảo vật của hoàng cung nhiều lắm, nào là ngọc ngà, châu báu, nhất là những cái tượng Phật bằng vàng, rồi những cái tượng thần Bà La Môn giáo cũng bằng vàng. Tượng nào tượng nấy hả? Lớn bằng người luôn đó. Rồi nhiều cái tượng còn lớn hơn con người nữa. Không biết là phải mấy trăm xe mới chở hết. Kho tàng á, thì nặng nề bề bộn. Mà lúc đó đó, quân ta lại đánh tới nơi, và tương lai rất gần, là phải nói là họ rất là sợ. Họ không biết là họ sẽ được định cư ở Bình Thuận hay không. Bởi vậy cho nên ông vua đó đó, ổng mới quyết định ổng phải chạy tay không. Ổng mới chôn giấu vàng đó gần đâu đây để được rảnh tay nhẹ bước lúc mà chạy nạn, hy vọng rồi sẽ phục quốc. Bằng như mà phải mất nước đó, thì ổng cũng sẽ cho người trở lại chỗ cũ để thâu hồi cái báu vật. Thì nhà vua tìm được nơi để của cải, phải nói rằng rất là tài tình, không có dùng hang núi bí mật giống như dân tộc nào mà cũng dùng. Mà bởi vì bí mật tới đâu người ta cũng tìm được, mà ổng chỉ chọn một nơi nằm trước mặt mọi người, không cần lén lút chôn bảo vật, để mà cất cái kho tàng một cách công khai. Cái chỗ đó đó chính là hòn Thạch Bàn. Người ta nói đó là hòn Thạch Bàn chỉ nhỏ bằng 4 ngôi nhà lớn thôi. Cái hòn vuông vức giống như là cái viên gạch dựng đứng, nhưng mà cao lắm, cao tới 40 thước. Cái đầu hòn á thì bằng phẳng, nhìn ở xa đó thì cái mặt hòn đảo đó giống như một cái mặt bàn, bởi vậy người ta mới đặt tên là hòn Thạch Bàn. 4 cái tấm vách đá của hòn á đứng sững lên, không có một cái chỗ lồi lõm nào để mà người ta bám vô đó để leo lên trên được hết trơn á. Bởi vì vậy cho nên đó là những cái điều kiện khiến cho cái nơi này là trở thành một cái nơi bất khả xâm phạm. Người mình có biết cũng không làm sao mà cướp kho tàng của ổng được. Người hời á là những cái tay thủy thủ lỗi lạc, vốn là người ta sanh sống ở biển nhiều đời, lại được truyền những cái nghề nó liên quan đến hàng hải của cái đám giang hồ Ấn Độ đã ghé qua đây khai phá người ta. Cho nên không có kỳ công nào trên mặt biển mà họ làm không được hết, kể cả cái chuyện mà giấu của cải vàng bạc ở trên đầu của Thạch Bàn. Thế rồi theo như người ta nói đó, vua tôi của cái ông vua Ferocher đó chạy tay không và Bình Thuận và định cái kinh đô ở đó, kinh đô cuối cùng của họ. Sau đó một năm đó thì nghe nói là người ta cho một cái đội hải thuyền héo lánh ngoài khơi Nha Trang, xa thiệt là xa, để cho thuyền của mình đánh đuổi không được. Họ từng thám như vậy suốt từ năm này qua năm khác, chờ một cái trận bão lớn nổi lên để thừa dịp mà thuyền của mình nó phải đi vô bờ để ẩn núp đó, thì lúc đó họ sẽ tới để mà thu hồi cái kho tàng của họ lại. Thì đã biết là họ là những cái người giỏi trong chuyện hàng hải đó, thì giữa đại phong hay là ba đào sóng dữ, họ cũng có thể cập sát thuyền vào cái đảo Thạch Bàn để lên đó dễ như chơi. Nghe nói họ phải đợi tới 2 năm mới gặp một cái trận bão lý tưởng, một cái trận cuồng phong xô đến nỗi mà đá lở núi tan. Nhưng mà cũng rủi cho ông vua cuối cùng đó là cái trận bão đó lại gây ra một cái cuộc bể dâu, là làm sụp hơn 7-8 hòn đảo trong cái bầy hòn Thạch Bàn. Và dĩ nhiên là cái hòn mà để của cải đó cũng sụp mất tiêu luôn. Cúc nghe đến đây thì kêu trời một tiếng, hai người khách đánh rơi đũa của họ khỏi tay và kêu than một tiếng đầy tuyệt vọng. Ủa mà sao mà nghe kể vậy mà lại tiếc cái hòn đảo đó quá vậy? Thì hòn đảo sụp mất rồi thì bây giờ mình giấu ổng làm cái gì nữa em ơi? Hưng nói xong đoạn quay qua chủ động, hắn tâm sự để vơi bớt cái nỗi sầu tuyệt vọng của hắn. Tôi biết được câu chuyện mà anh vừa kể đó là nhờ tra cứu trong một tài liệu cổ. Đó là một cái câu chuyện đúng 100%, chứ không phải là truyền thuyết quan đường đâu. Tôi lặn lội từ Sài Gòn ra đây là muốn tìm cái kho tàng đó. Tôi đi bằng thuyền buồm từ bờ ra đây, và chính vì thuyền chạm đáy cho nên mới chìm, chứ không phải là đi xuồng nan như là tôi đã kể với anh. Đúng là như vậy, bởi vậy tôi nói đâu có sai đâu. Lúc bấy giờ Lực mới quan sát lại người khách quan trọng của chàng có hơi men, những cái nét hung ác nơi mặt của hắn bắt đầu hiện lên khá rõ ràng. Cái mặt này bị cái bóng sắc của hắn át đi, cái người mà mới nhìn hắn, nhất là đàn bà, bị cái sắc đẹp của hắn làm xúc động cho nên khó thể nhận ra được cái nét hung ác trong đó. Lực đoán rằng có lẽ hắn đã hạ sát mấy tay thủy thủ của chiếc thuyền buồm mà hắn mướn để xóa dấu vết, rồi tìm mãi không ra hòn Thạch Bàn, hắn lại lái thuyền vụng về cho nên mới gặp nạn. Lúc này thì tên Hưng đấm ngực kêu trời mà nói: "Ôi giờ tiếc quá, còn một chút xíu nữa là chết rồi, còn một chút xíu nữa là phải lặn xuống biển để mò cái số vàng đó rồi." Mà tôi nói thiệt nha, nếu mà hòn Thạch Bàn mà còn á, ông bà cũng chỉ tới mà ngó về thôi. Cả một cái triều chúa Nguyễn hùng mạnh mà còn phải đứng nhìn cái hòn để mà thèm châu báu, huống hồ vì cái sức cá nhân nhỏ mọn của cá nhân. Để quên cái nỗi thất vọng, Cúc lái câu chuyện sang hướng khác. Nàng lên tiếng hỏi: "Ở đây nếu mà có trộm thì anh phải làm sao?" "Ăn trộm á hả? Hồi sáng có trộm tới đây, thưa bà. Thường thường đó thì trộm nó sợ thấy mình, nhưng mà nếu mà nó làm dữ đó thì mình cũng có cách và có phương tiện để hạ nó chứ." Nói xong chàng quay ra sau lưng lấy một con dao lưỡi dài như một cây gươm. Ở trong khoang xuồng nó có cây đồng mà ông bà không để ý, còn con dao này đó thì làm đủ chuyện hết trơn á, chặt khô, đánh dẫy cá, chém ăn trộm, và có thể dùng để tự tử nữa khi nào mà chán nản quá. Nói xong thì Lực lên tiếng cười vang cả động, nghe đến rợn người: "Cô bộ anh không thích sống hay sao?" "Cũng tùy lúc chứ ông. Như lúc này á thì tôi yêu đời vô cùng, bởi vì có bạn nhậu chơi để mà nói chuyện. Khi nào mà cô đơn quá đó, tôi cũng muốn đập đầu vô vách đá hay muốn rạch bụng chơi giống như là người Nhật Bản vậy đó." Cúc nghe Lực nói thì rùng mình nhắm mắt lại. Giọng của Lực lè nhè nhựa nhựa, mà giọng của Hưng cũng bắt đầu khá dày rồi. Kẻ tìm vàng hụt lên tiếng nói: "Nếu mà anh không thích sống thì nên cho chúng tôi mượn xuồng để chúng tôi đi vô đất liền, rủi trộm lấy cả tổ yến đó. Chủ có đuổi anh đó, anh chết đói cũng không sao mà. Giả lại tôi đã mướn xuồng anh bằng số tiền lớn, tiền ấy giúp anh sẽ sống một năm dư giả, thì đâu có sợ mất chỗ làm. Hay là như vậy, anh đưa tụi tôi vô bờ rồi nghỉ luôn. À, cái đó thì khác anh à. Mất cái chỗ làm tôi không sợ, mà tôi sợ lương tâm của tôi nó rầy rà khó chịu thôi. Thì kêu cái lương tâm của anh nó nín đi. Không được, nó nhiều lời lắm và nó khó chịu, giống như một cái bà vợ dữ vậy đó. Hai người đàn ông cười xòa với nhau. Lực nói xong rồi uống thêm hai chén rượu nữa, rồi chàng nói chuyện không đầu không đuôi, cả khúc giữa cũng không có tuốt. Vài lát sau chàng gục xuống rồi ngã đại lên trên nền đá lạnh. Chàng nằm đó mà ngái như sấm vang. Bữa cơm trưa dài hơn 2 tiếng đồng hồ, mặc dầu chỉ là một bữa cơm nghèo. Đã bao lần cây đèn trời tắt rồi cháy, và cây cột nắng đã nghiêng đầu, hay nói cho đúng hơn là đã nghiêng chân. Đầu của nó vẫn ở nguyên một chỗ là cái lỗ ở trên trần đá. Phản ứng đầu tiên của Cúc khi thấy người chủ động ngủ say mềm là cởi áo quần ra phơi ở chỗ cột nắng. Hưng cũng bắt chước vợ, nhưng mà chàng toan đi ra ngoài cửa động để phơi trên gộp đá, chứ cái chân nắng nhỏ quá không thể phơi nhiều đồ được. Cúc lúc đó lên tiếng gọi giật chồng lại và nói: "Bột anh muốn gửi gió mang đi hay sao mà định mang ra ngoài đó phơi? Cứ trải cạnh áo em đây nè, rồi nắng nó sẽ dời chỗ đi tới áo anh chứ gì." Cả hai vợ chồng đều trần truồng như nhộng, nhưng họ đã hết lạnh nhờ lửa nấu cơm sưởi ấm gian buồn này, và giọt nắng cũng làm được việc đó phần nào. Nếu họ tắt đèn đốt lửa lên thì đây là đúng một cái hang động của người thượng cổ rồi. Người còn ăn lông ở lỗ, còn chưa biết che thân và mới phát minh ra được thứ khí giới tối tân, đó chính là lửa. Hưng đi qua đi lại trong hang đá, mặc dầu không quen bỏ guốc bỏ giày, hai bàn chân của chàng rát rân, chàng vẫn cứ đi như là những ý nghĩ đang sôi nổi trong đầu chàng, bắt chàng phải hoạt động suy nghĩ cho ăn nhịp. Cúc đoán là chồng nàng đang suy nghĩ nhiều lắm, và ngỡ hắn đang tìm cách để vào đất liền. Nàng định bụng là sẽ đề nghị ăn cắp cái xuồng nan của ông chủ động đang bị say rượu. Nàng không lo lực chết đói ở đây vì thấy lương thực có khá nhiều, cũng không lo hắn bị đuổi, nhưng mà nàng sẽ ngăn chồng liều mạng. Suýt chết một lần, nàng bây giờ rất sợ nước, sợ phiêu lưu trên mặt biển bằng một chiếc xuồng quá nhỏ. Vả lại đã xế rồi, và lát nữa đây gió chiều lộng thổi, sóng dậy lên thì lại càng nguy. Đợi trời sáng mai sóng yên gió lặng thì lúc đó lực lại tỉnh lại rượu rồi lại rồi. Vài lát sau, Hưng cúi xuống xách cây đèn bão lên, rồi bước lại rội vào mặt của anh gác hòn. Lực lúc đó đổ mồ hôi dầm dề và vẫn ngáy như sấm động. Kẻ tìm vàng hụt đặt cây đèn xuống bên cạnh đó, đoạn với tay lấy con dao lưỡi dài mà người gác hòn què cẳng đã quăng xuống nền đá khi nãy. Hắn nắm chặt cán dao, đoạn đưa mắt nhìn vợ. Không phải để hỏi ý, nhưng hắn là kẻ không cương quyết, cho nên không hỏi mà vẫn là để hỏi ngầm. Cúc mà làm thinh thì hắn sẽ ra tay liền, bởi vì sự im lặng của vợ có nghĩa là không sao đâu, anh cứ làm thịt nó đi. Cúc lo lắng trông thấy, vội đứng lên để kịp lúc can thiệp. Tuy nhiên không hiểu sao nàng không mở lời ngay trước đó, có lẽ vì biết chồng không phải là người tốt mà mong thuyết phục hắn. Nàng còn đang bận tìm cách. Hết nhìn vợ, Hưng lại nhìn ân nhân của hắn. Lực vạm vỡ lắm, và hai bàn tay của chàng có thể bẻ cổ một tên lính Lê Dương. Chàng tuy đi cà nhắc nhưng có thể vật ngã hắn như chơi. Hưng không can đảm lắm, cứ sợ người chủ động lực lưỡng trỗi dậy, bởi vì hắn không ngọt nhát dao đầu. Nếu lực mà trỗi dậy được thì mặc dầu chàng có bị thương, hắn chắc chắn cũng sẽ chết trước khi lực tắt thở. Vì vậy mà hắn cứ ngắm nghía, cân nhắc từng chút, từng chỗ nhược của kẻ đang ngủ say, để có thể hạ tay xuống là xong việc tức khắc trong nháy mắt. Nghiên cứu tỉ mỉ mọi biến trạng của cuộc chiến đấu, nếu rủi ro hắn không thành công và bắt buộc phải đánh nhau với kẻ bị thương bất khuất. Vả lại đây là lần đầu tiên hắn giết người cho nên hắn sợ lắm. Lúc bấy giờ, Cúc mới bước tới níu tay chồng rồi lên tiếng hỏi: Anh định giết hắn để làm gì? tìm vàng hụt, không lẽ ra về tay không? Giết nó để cướp cái mớ tổ yến này với nửa triệu bạc, số tiền mà nó đã nói hồi nãy, nó ước lượng hồi nãy đó, mình sẽ qua được một năm túng thiếu. Hưng là một tay ăn chơi mà không biết làm ra một đồng xu nào cả. Hắn chuyên lường gạt thiên hạ mà hắn gọi là làm áp phe cho oai và sang trọng. Năm nay đã mấy tháng rồi không trổ tài lường gạt được nữa. Hắn khổ sở lắm, phải nhịn phung phí, mãi cho đến ngày tình cờ bắt được tài liệu cổ nói về kho tàng ở Hòn Thạch Bàn. Cúc lại lên tiếng nói. Từ thở giờ anh đã phạm những cái tội nho nhỏ, nhưng mà em không có nói gì. Nay cái chuyện này là chuyện lớn tày trời, anh em buộc lòng phải ngăn cản anh. Cái tội giết người á, anh có biết là nó hệ trọng đến mức nào hay không? Nếu anh á, không biết quý sinh mạng của người khác, thì ít ra anh cũng phải lo cho chính cái đầu của anh chứ. Nhưng mà nó không có muốn sống nữa, thì cái mạng của nó đâu có ra cái gì nữa. Còn đối với pháp luật đó, thì đâu có ai biết được thủ phạm đâu mà em lo. Sao anh dám chắc là hắn ta không có muốn sống? Nhiều khi hắn chỉ nói vậy thôi chứ. Nhưng mà nếu mà không giết nó thì làm sao mà cướp tổ yến cho được? Cúc im lặng trước cái khoản cướp tổ yến. Nàng đã từ một cô gái hiền lương và thơ ngây bị lôi cuốn vào những cuộc trộm cướp lường gạt của Hưng, cho nên quen dần với các thủ đoạn lưu manh đó. Nàng không phản đối hành động bất lương của chồng, mà nàng chỉ không đồng ý về cái phương pháp dùng để thi hành cái hành động đó thôi. Hưng nói rồi giật tay ra. Chính vì cái sự ngăn cản của Cúc đã giúp hắn lấy thêm can đảm lên, và Cúc không đưa ra được lý do nào vững cả đối với hắn. Thành thử hắn thấy rằng hạ sát ân nhân của mình, hắn sẽ không gặp mối nguy nào đáng ngại. Cúc hoảng sợ cố bám vào tay chồng toan giật lại con dao. Hai người hì hục với nhau. Hưng cố nhiên là mạnh hơn vợ, nhưng mà không nỡ mạnh tay quá, cho nên Cúc mới kéo dằn được rất lâu. Nhưng rốt cuộc hắn cũng đâm cáo lên, tát mạnh vào má Cúc một cái tát nảy lửa, rồi lên tiếng chửi lớn. Cái đồ khốn nạn, người ta kiếm tiền cho mà ăn xài, còn bày đặt lên mặt đạo đức nữa hả? Cúc đau điếng buông tay ra để ôm mặt, nhưng rồi chính nàng cũng đâm cáo lên, và trong lúc Hưng còn bận mắng chửi chưa kịp xuống tay, nàng nhảy tới và bắt đầu cấu xé chồng. Hưng không chịu được nữa, hắn xô mạnh Cúc và nàng té lăn cù trên đá. Không có y phục để che chở thân thể của nàng, Cúc chạm da vào đá nhám đau rát không thể được, nhưng nàng không kêu la gì cả, cố ngóc đầu lên, trong lúc Hưng giơ con dao toàn chém xuống. Coi chừng sau lưng anh! Cúc hét lớn lên như vậy, và tiếng hét của nàng vang dội trong hang đá, khiến cho Hưng kinh hoảng nhảy trái qua một bên, rồi quay lưng lại tức thì để thủ thế. Rồi hắn ngạc nhiên, trố mắt nhìn xem cái nơi hốc tối mà ánh sáng của cây đèn bão không soi tới, nhưng lại không nghe không thấy gì cả. Cái gì vậy Cúc? Hắn hỏi vợ bằng một giọng cố bình tĩnh nhưng vẫn hơi run run. Cúc lồm còm ngồi dậy rồi đứng lên đáp. Không có cái gì hết, em chỉ rạc gạt anh để anh dừng tay cho kịp. Em nói chuyện rất quan trọng, kẻo không thôi hả là anh ân hận về sau. Chuyện gì? Anh ngu lắm đó, anh có biết không? Anh đâu phải là thợ chuyên môn mà gỡ tôi yến được. Giết cái hắn ta thiệt là vô ích, đã mang họa vô thân mà lại không có được lợi một đồng một xu nào hết. Thật ra thì Cúc mới tìm ra cái luận cứ này trong giây phút này mà thôi, chứ không phải là nghĩ đến điều đó từ trước để dành đến phút cuối cùng mới chịu đưa ra, cho đến khi bị đánh, bị xô. Thấy kệ nó, dầu sao đó thì mình cũng phải thử mới biết, chứ để nó sống đó là không còn hy vọng gì hết. Em có cái mưu kế này hay lắm. Mưu kế gì đây? Thì cứ để cho hắn ta sống mà mình lợi dụng hắn, rồi bắt hắn gỡ tổ yến cho mình. Hắn đã khoe là trước kia hắn là thợ chuyên môn, xong rồi á mình chói hắn ta rồi cướp xuồng mà về. Nhưng mà nó què giò làm sao mà giúp mình được. Rồi nếu mà nó từ chối đó thì mình cũng phải giết nó thôi. Nhưng mà mình đề nghị là chia hai với hắn ta. Rồi nó không chịu thì sao? Thì trước đó mình chói anh ta lại rồi, lúc mà anh ta còn đang say nè. Khi mà anh ta thức dậy thì thấy mình thất thế thì chắc chắn là phải chịu. Không muốn chia vẫn phải nhận điều kiện của mình chứ. Nhưng mà nếu nó làm bộ nó nhận lời để mình cởi trói nó, rồi khi mà nó được tự do nó trở mặt đó thì lúc đó làm sao? Cúc nghe nói thì mỉm cười, giọng cười rất khinh bỉ và mỉa mai lên tiếng nói. Anh là người lành lặn mà đi sợ một anh què hả? Đừng có nói nhiều chuyện. Bây giờ đó phải tính tính cách nào đó cho nó chắc ăn thì mới được. Thì anh tính đi, anh nhiều thủ đoạn lắm mà. Hưng không tìm ra mưu mẹo nào hay mà tự hắn lại bắt đầu lo, cho nên hắn ngồi đó mà làm thinh. Cúc đã được thỏa mãn vì sự im lặng của Hưng là một lời thú nhận kém trí, hắn đã quy hàng nàng rồi. Nè, anh không có gì mà khó tính hết á, đừng có bao giờ thả tự do cho anh ta hết, mà chỉ mở trói cho anh ta lúc mà đưa hắn ta ra ngoài xong rồi á, khi mà hắn sắp sửa gỡ Tổ Yến. Cũng hay, nhưng mà không biết là nó gỡ Tổ Yến cách nào để liệu lúc mà mở trói cho nó đây. Thì có lẽ lúc đó đó, anh ta dùng thang, cái thang mà mình thấy dựng nằm ở ngoài bệ đá ngoài kia đó, rồi mình mở trói khi mà anh ta leo lên thang. Nhưng mà lúc đó nó vẫn có thể tấn công mình mà. Nhưng mà mình có khí giới, còn hắn thì tay không, sao anh lại cứ sợ. Giờ đây đi tìm dây mà trói anh ta lại đi, kẻ không thôi hắn ta tỉnh nhị thì hư hết đó. Cúc thấy rằng thà hợp tác đắc lực với chồng làm quân sư cho hắn và cùng hắn đi sâu vào tội lỗi còn hơn là để hắn bí lối rồi hắn sẽ ra tay hạ sát anh gác hòn tội nghiệp này, cho nên nàng định việc với tất cả sáng suốt và hăng hái của nàng, làm như chính nàng là chủ mưu hoặc là đã là một đồng lõa phấn khởi và hăng say với chồng. Hưng ném mạnh con dao lên nền đá kêu cái kẽn, rồi cúi xuống xách đèn bảo mà đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm cào nhào. Bây giờ còn phải tìm dây nữa, nếu mà không có dây á thì chặt mẹ nó cho ra cho rồi. Giọt nắng bây giờ thôi chảy vào trong hang vì có lẽ bị mặt trời và mây án lại. Cũng nhìn theo chồng thì thấy bóng tối chụp dần lấy Hưng, chỉ còn một vùng sáng quanh cây đèn mà thôi, mà cái vùng sáng đó cũng teo nhỏ lại dần dần và rốt cuộc chỉ còn thấy một ngọn lửa di động trong đáy động. Ngồi buồn, Cúc lại sờ da thịt của nàng, tất cả bộ phận trên người của nàng đều bị trầy da và rướm máu, hai cùi chỏ, hai cái mông rồi xương sống, còn phía trên đầu thì bị u lên một cục lớn. Khi té thì dĩ nhiên các phần lồi lõm bị chạm đá, nhưng mà hai khuỷu tay cũng do phản ứng tự nhiên của người bị té quyết chống đỡ thân mình cho nên nó bị thương nặng nhất. Lúc bấy giờ qua cơn hoảng sợ khi chồng làm liều, qua những phút cãi vã với chồng, Cúc mới nghe những vết thương của nàng bắt đầu đau nhất, và có ngay từ lúc nàng ngã bây giờ mới thấy xuất hiện đau hơn. Nàng hít hà rồi xoa xoa những cái chỗ đau, nhưng mà tai nàng chạm phải cái nơi bị thương làm cho nàng đau thêm mà thôi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc.